Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, người của ta đến. Điện thoại vừa tiếp thông, đầu kia liền truyền đến Hào Thiên Tập đoàn chủ tịch, Hào Thiên Bang lão đại Trần Thiên Hào thanh âm. Lão đại, chấm ngoặc kép. Tằng Thanh Khang nghe được thanh âm này, lập tức cứ vui vẻ. Hắn không nghĩ tới thật là có người hèn như vậy gọi điện thoại đến hô tiểu tử kia vì lão đại. Mà lại thế mà liên tục hô 10 câu. Mà lại, bởi vì Tằng Thanh Khang chẳng qua là A Biêu thủ hạ lưu manh. Có thể gặp đến lão đại Trần Thiên Hào cơ hội cũng không nhiều. Tăng thêm trong điện thoại Trần Thiên Hào thanh âm cùng bình thường cái kia uy vũ hào phóng thanh âm có chút khác biệt. Cho nên Tằng Thanh Khang căn bản cũng không biết rõ đầu bên kia điện thoại lại là lão đại của mình. Lão đại Trần Thiên Hào. Ha ha, tiện hóa. Uy, ta nói ngươi làm sao hèn như vậy a? Vậy mà hô chuyên gọi điện thoại đến hô cái tiểu tử thúi kia làm lão đại. Vừa mới bắt đầu ta còn chưa tin. Hiện tại tin, ngươi chính là thật mẹ hắn tiện a. Mẹ ngươi sinh ngươi hạ xuống. Là chuyên môn cho người ta làm tiểu đệ a. Gặp qua tiện, liền chưa thấy qua ngươi hèn như vậy đó a. Ngươi cũng đừng nói ngươi là chúng ta Hào Thiên Bang. Nếu như bị ta biết là chỗ nào tên tiểu tử cái này lãng phí. Không phải đánh gãy chân của ngươi không thể. Chấm ngoặc kép, căn cứ vào mới vừa rồi bị Lâm Diệp cho đánh một trận. Tằng Thanh Khang chính nổi giận trong bụng. Vừa vặn vung ở chỗ này. Mắng gọi là một cái thoải mái. Một câu tiếp lấy một câu. Căn bản cũng không giống nhau. Mà điện thoại cái kia một đầu Trần Thiên Hào. Cái này cũng có chút mộng bức. Thanh âm này có chút không đúng a, giống như cũng không là ngày hôm qua cái quái lực tiểu tử a, mà lại hắn lại dám như thế chửi mình. Ai mẹ nó tiện, còn Hào Thiên Bang, chẳng lẽ nói hiện tại cầm lấy cái kia quái lực tiểu tử điện thoại là bản thân mình bang phái người? Vụt một chút, Trần Thiên Hào hỏa khí liền mãnh liệt mà bốc lên đến. Hắn tung hoành Kiến An thành phố nhiều năm như vậy, chưa từng bị người dạng này mắng qua. Bất quá, Trần Thiên Hào không hổ là Hào Thiên Bang lão đại. Tại không có làm rõ ràng tình huống trước đó, vẫn tương đối cẩn thận, có thể bảo trì bình thản. Cứ việc bị Tằng Thanh Khang như thế ngay cả tổ tông 18 đời đều cho mắng, vẫn như cũ đè lại hỏa khí hỏi, ngươi là vị nào? Cũng là Hào Thiên Bang. Dám như thế mắng ta? Đúng, tiểu tử. Người nghe kỹ cho ta, gia gia là Hào Thiên Bang Biêu ca thủ hạ đại tướng Tằng Thanh Khang là vậy. Người xưng Khang ca, người mẹ nó là ai vậy? Tại tay người nào dưới lẫn vào? Như thế ném chúng ta Hào Thiên Bang mặt, có dũng khí xưng tên ra. Ta không phải lại để cho các lão đại của ngươi đánh gãy chân của ngươi không thể. Chấm ngoặc kép, tận đến giờ phút này. Tằng Thanh Khang còn là một bộ thiên lão đại chính mình lão nhị cuồng túm bộ dáng. Lâm Diệp ở một bên nhìn, cũng nhịn không được thẳng lắc đầu thay hắn cảm thấy bi kịch. A Biêu thủ hạ, biết rõ ràng Tằng Thanh Khang thân phận về sau. Trần Thiên Hào đại lão lửa giận vụt một chút liền bạo phát đi ra. Hướng về phía điện thoại reo lên. Con mẹ nó, ngươi có biết hay không ta là ai? A Biêu thật là nuôi một đầu chó ngoan a. Con mẹ nó chứ chẳng cần biết ngươi là ai. Biêu ca danh hào là ngươi có thể gọi a. Con mẹ nó, ngươi có dũng khí tới a. Nhìn ta không đánh gãy ngươi cái này cháu trai chân. Chấm ngoặc kép, Tằng Thanh Khang cũng lửa. Kêu gào nói. Tốt tốt tốt, Tằng Thanh Khang đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Trần Thiên Hào nộ khí mà cười nói. Đúng, liền là gia gia, cháu trai, ngươi cho ta hảo hảo vội vã. Về sau làm người đừng phạm tiện. Mẹ nó, ngươi căn bản là không xứng tại chúng ta Hào Thiên Bang lan lộn. Cút đi ngươi. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Vừa giận mắng một trận sau đó. Tằng Thanh Khang trong nội tâm cái kia thoải mái a. Rất lâu không có mắng chửi người mắng như thế nhanh nhẹn. Mắng xong sau. Toàn thân trên dưới thần thanh khí sảng. Ngay cả mới vừa rồi bị Lâm Diệp đạp địa phương. Cũng tựa hồ không có như vậy đau nhức. Tiểu tử, điện thoại trả lại ngươi. Chậc chậc, Người có thể tính thật để cho ta mở mang hiểu biết. Trên thế giới thế mà thật sự có như vậy tiện người. Mà lại, người này vẫn đúng là không phải là tốt xấu. Thế mà còn dám uy hiếp ta. Cũng không đi ra hỏi một chút. Cái này một mảnh đến cùng là địa bàn của ai? Tằng Thanh Khang đưa điện thoại di động ném trả lại. Cho Lâm Diệp về sau. Ngậm lấy điếu thuốc vừa phách lối đối với hắn nói. Có điều, người đừng hòng chạy. Vừa vặn huynh đệ của ta đã trở thành gọi điện thoại gọi người đến. Một hồi có ngươi chịu. Đừng tưởng rằng có thể đánh có cái gì không tầm thường. Chấm ngoặc kép. Không không không. Ta có gì có thể không tầm thường đó a? Lâm Diệp lại là một mặt thương hại nhìn xem Tằng Thanh Khang. Vừa cười vừa nói. Ta chỗ nào so ra mà vượt Khang ca ngươi a? Chậc chậc. Vừa mới mắng chửi người gọi là một cái cuồng. Gọi là một cái lợi hại a. Nói nhảm. Bất quá. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ nịnh nọt ta. Một hồi ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Tằng Thanh Khang 10 phần hưởng thụ nói. Không có chuyện. Chỉ bất quá. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết vừa mới ngươi mắng người kia là ai a? Lâm Diệp vừa cười vừa nói. Ta quản hắn mẹ là ai a? Liền cái kia tiện hóa. Chấm ngoặc kép. Tằng Thanh Khang không nhìn nói. A, tên của hắn giống như kêu cái gì? Trần Thiên Hào tới. Vừa hôm qua bái ta làm lão đại. Kỳ thật mà. Ta giống như ngươi. Đều cảm thấy hắn là một cái tiện hóa đâu. Lâm Diệp hững hờ nói. Thế nhưng, Tằng Thanh Khang nghe xong, lại là trực tiếp liền sững sờ một chút. Cái gì? Ngươi, ngươi nói cái gì a? Vừa mới gọi điện thoại tới người kia gọi Trần Thiên Hào. Đúng nha, hôm qua mang một đám người ngăn con đường của ta. Về sau còn nhất định phải gọi lão đại ta. Quả thực là phiền chết. Lâm Diệp cười híp mắt nói ra. Hắn nhìn thấy Tằng Thanh Khang sắc mặt đã bắt đầu có chút thay đổi. Không có khả năng, con mẹ nó ngươi khoác lác gì? Hào ca thế nhưng chúng ta Hào Thiên Bang lão đại. Hắn làm sao có thể nhận ngươi một cái lông đều không có dài đủ tiểu tử thúi làm lão đại? Ngươi phải biết, cho dù là mãnh hổ giúp hổ ra, còn có càng mặt trên hơn tiền bối hồng ra, chúng ta Hào ca cũng có thể căn bản không nể mặt bọn họ. Trong lòng tuy là có một vẻ hoài nghi. Thế nhưng Tằng Thanh Khang như cũ không tin. Chính mình Hào Thiên Bang lão đại hội nhận Lâm Diệp làm lão đại. Chuyện này cũng quá không đáng tin cậy đi. 80% là tiểu tử này cố ý nói ra hù dọa chính mình. Ồ, phải không? Lâm Diệp nhìn xem trên điện thoại di động thời gian. Hơi tính toán một chút. Từ Kim Hào đô thị giải trí cái kia vừa lái xe qua đến bên này. Đoán chừng cũng kém không nhiều thời gian. Quả nhiên, Lâm Diệp vừa ngẩng đầu lên, liền nghe đến hảo mấy chiếc xe bỗng nhiên một chút dừng ngay. Đứng ở đường cái đối diện. Ha ha, tiểu tử thúi, người của ta tới, người liền đợi đến chịu chết đi. Mà lại, ông trời ơi, là Biu ca xe, lúc này nhìn ngươi phách lối. Ngươi không phải là thân thủ được chứ. Biu ca tự mình thay ta ra mặt, hắn nhưng là trước kia trong quân đội vật lộn quán quân. Chấm ngoặc kép, quay đầu nhìn lại 3-4 chiếc đại bôn dừng lại. Tằng Thanh Khang vui mừng quá đỗi. Nhất là hắn nghĩ không ra lại là A Biu tự mình dẫn đội qua đưa cho hắn ra mặt. Vẻn vẹn cái này cũng đủ để cho hắn cảm thấy vô thượng vinh quang. Cửa xe bị đại lực mở ra. Khôi Ngô A Biu nổi giận đùng đùng bước xuống xe. Trừng tròng mắt hướng về cái kia Tằng Thanh Khang đi qua. Phủ đầu liền là hung hăng một bàn tay. Ba, A, Biu ca, chấm ngoặc kép, Tằng Thanh Khang lập tức cả người đều mộng. Trong nháy mắt từ phách lối trong mây rơi xuống đến đáy cốc. Một mặt ủy khuất vừa không rõ ràng cho lắm bụng mặt hỏi. Biu ca, người đánh ta làm cái gì a? Cái kia phách lối tiểu tử ở bên kia a? Mẹ nó, đánh liền là ngươi, là ai cho ngươi mượn gan chó a? Ngươi thật sự chính là lợi hại. Ngay cả Hào ca cũng dám mắng. Còn muốn làm Hào ca ra ra. Vậy ta muốn gọi ngươi là gì? Có phải hay không cũng phải rất cung kính bảo ngươi một câu ra ra a? A Biu giận dữ. Hai con mắt đều nhanh muốn phun ra lửa. Hiểu lầm a, Biu ca. Ta lúc nào mắng qua Hào ca? Chấm ngoặc kép, vô cùng ủy khuất vừa mộng ép Tằng Thanh Khang đột nhiên một chút nhớ tới. Trời ạ, là vừa mới cú điện thoại kia. Thật, thật là Hào ca. Ngoặc kép, canh thứ nhất, hôm nay máy bay bay Bali đảo bổ tuần trăng mật ngày nghỉ. Trong vòng một tuần đi, số 18 trở về, số 19 về sau sẽ bắt đầu tăng lớn đổi mới. Ngày mùng 1 tháng 10 lên giá, ngày đó chỉ ít 10 càng bộc phát, mời rộng rãi thư hữu độc giả, chuẩn bị sẵn sàng nha. Ủng hộ nhiều hơn quyển sách, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuincv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.